Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê! Tiểu Vũ Điểm gắt gao ôm cổ của Hạ Nhược Tâm. Bé không thích nơi này. Mỗi lần đến, mông của bé đều bị rất đau. Là mẹ tới, không phải Tiểu Vũ Điểm. Hạ Nhược Tâm vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, giọng nhỏ an ủi bé. Lớn như vậy, mông nhỏ của con gái cô đã bị tiêm không ít. Tiểu Vũ Điểm kỳ quái, cắn cắn nắm tay nhỏ, sau đó sợ hãi, trốn trong lòng cô không dám ra. Bé vẫn thật sợ hãi nơi này. Bác sĩ mặc quần áo trắng sẽ tiêm người. Hạ Nhược Tâm ngồi ở trên một cái ghế, chỗ ngồi phía trước là trống trơn, cũng không có ai. Mẹ, chúng ta chờ cái gì? Ánh mắt của Tiểu Vũ Điểm chớp chớp. Hai người đã ngồi hồi lâu, cũng không có ai đi vào. Một lát thì tốt rồi. Hạ Nhược Tâm ôm con gái trong lòng, yên tĩnh chờ đợi. Một người đàn ông mặc áo blue màu trắng bước tới, ngồi ở bên cạnh Hạ Nhược Tâm. Chẳng qua ngoài ý muốn, làm tầm mắt của hai người đối diện nhau, đều thấy vẻ ngoài ý muốn tới rất nhỏ trên gương mặt của đối phương. Là cô. Người đàn ông đặt tay ở trên bàn, lại vuốt nhẹ mi tâm của mình. 3 năm không thấy, nhưng không nghĩ tới khi bọn họ gặp lại trong tình huống như thế này. Giống như 3 năm trước, chính là ngoại trừ bé gái xinh đẹp trong ngực cô. Anh còn nhớ tôi? Khóe môi của Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cong lên. 3 năm trước, lần đầu tiên cô bán máu, cô vẫn không có quên là anh, người bác sĩ ngoài ý muốn. Cô đều nhớ tôi, sao tôi lại không nhớ cô chứ? Người đàn ông cười nhẹ, dựa lưng vào mặt ghế. Thật ngoài ý muốn, chỉ mới gặp mặt 2 lần, lại nhớ rõ đối phương ở trong lòng. Cho dù đã qua 3 năm, lại gặp nhau một lần nữa, chỉ ánh mắt đầu tiên bọn họ đều nhận ra đối phương. Anh cũng không quá đẹp trai, nhưng tỷ lệ khuôn mặt vẫn dịu dàng nhu hòa, kỳ thật rất lạnh lùng. Nhất là đôi mắt màu trà của anh luôn lộ ra sự lạnh lùng, không muốn người khác biết. Hạ Nhược Tâm đưa tay mình ra, cô kéo đầu của Tiểu Vũ Điểm vào trong ngực mình. Cô không muốn cô bé nhìn thấy một màn như vậy. Tôi đã nói rồi, sẽ rất đau. Khóe môi của người đàn ông mím chặt, nhàn nhạt đánh giá đến khuôn mặt tiểu tụy của cô gái 3 năm trước, nhưng động tác của cô vẫn giống như 3 năm trước đây. Anh không thích người bán máu, nhất là phụ nữ. Nhưng nếu thật sự có chuyện không thể giải quyết, có ai sẽ bán máu của mình? Tôi biết, nhưng tôi cần. Hạ Nhược Tâm cúi đầu chống lại ánh mắt tròn vo của con gái, tay càng ôm chặt bé trong lòng. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm không thoải mái. Bé mỉu môi đỏ hồng lên, kháng nghị nói. Bảo bối kiên trì một chút, sẽ lập tức tốt thôi. Cô xoa nhẹ mái tóc con gái, sau đó nhìn khuôn mặt trầm xuống của bác sĩ. Bé chính là bé gái 3 năm trước. Người đàn ông đứng lên, lấy một cây tiêm từ bên cạnh, sau đó lại ngồi xuống lần nữa. Khí chất như vậy, quả thật không giống bác sĩ. Cuối cùng có chút lạnh lùng cũng hiện lên trong mắt anh. Phải, Hạ Nhược Tâm gật đầu. Là con gái của tôi. Cô nhìn đỉnh đầu của con gái mình trong ánh mắt đầy yêu thương. Bé chính là bảo bối của cô. Ba của đứa nhỏ đâu? Anh vừa kéo tay của Hạ Nhược Tâm. Trên tay tinh tế này hình như còn lưu lại lỗ kim của 3 năm trước, vẫn không có tiêu trừ. Cơ thể của Hạ Nhược Tâm run lên lắc đầu. Chúng tôi đã chia tay. Cô cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy đau đớn trong mắt cô. Tiểu Vũ Điểm xoay người, lấy tay vuốt hai mắt. Không biết vì sao chú ấy cứ cầm tay mẹ. Bé con, chú chữa bệnh cho mẹ của cháu. Một lát sẽ tốt rồi. Cháu đừng ầm ĩ, phải ngoan ngoãn biết không? Người đàn ông nhìn thấy sự đề phòng và nghi ngờ trên gương mặt con bé nên mỉm cười giải thích. Tiểu Vũ Điểm chớp mắt, dựa lưng vào ngực mẹ. Bé luôn nghe lời, thật ngoan. Hai ánh mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên người đàn ông thấy được sự thành thục trong mắt của đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. Hình như đứa bé thật thông minh. Người đàn ông này buông tay ra, Hạ Nhược Tâm mới dùng tay ôm con gái. Một bàn tay vì cố sức, nhất là tay trái của cô không như tay phải. Ánh mắt của người đàn ông nhìn tay phải của cô. Lúc trước cô không có đi trị liệu sao? Ánh mắt của anh thật độc, hình như mỗi động tác của cô không tránh được tầm mắt của anh. Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Không phải cô không muốn trị, mà là không có cơ hội, cũng không có tiền. Hơn nữa cô có một đứa con gái cần chăm sóc. Đáng tiếc, muốn bình thường trở lại đã không còn có khả năng rồi. Đôi mắt màu trà của anh tối sầm, hình như đang tiếc cho cô gái trẻ như vậy, nhưng cơ thể không được hoàn chỉnh. Không sao, tôi đã quen rồi. Một bàn tay, tôi cũng có thể sống thật tốt. Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái đứng lên. Ít nhất tôi có thể ôm con gái của mình, như vậy còn chưa đủ sao? Tiểu Vũ Điểm vẫn nghe không hiểu được lời nói của người lớn, bé ôm mẹ thật chặt, trong đôi mắt hiện lên một chút ủy khuất. Tôi hy vọng không có lần thứ ba nhìn thấy cô trong này. Người đàn ông nhìn bóng lưng của Hạ Nhược Tâm đột nhiên mở miệng, mà Hạ Nhược Tâm không nói gì, khóe môi cười có chút chua xót. Cô xoay người, đáy mắt có chút mê man. Kỳ thực tôi cũng không muốn. Cô ôm con gái đi ra ngoài, nếu có thể cô sẽ không lựa chọn làm chuyện này. Nếu có thể cô cũng sẽ không tới nơi này. Nếu có thể. Mà cô không có nếu có thể. Mẹ con hai người cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của người đàn ông đó, mà anh ấy đang dựa vào trước bàn, ánh mắt màu trà vẫn ngần như xa. Cao Giật, lần này phải cảm ơn cậu. Mà sau khi Hạ Nhược Tâm đi không được bao lâu, đột nhiên một người bác sĩ khác bước nhanh đến chỗ vỗ vai anh nói. Ừ, không có việc gì, dù sao tôi ở nhà cũng không làm gì. Còn nữa, cầm danh ngạch bác sĩ phụ trách bệnh viện của cậu đi. Mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng cũng làm tốt. Được kêu là Cao Giật nhàn nhạt nói, cũng là che giấu ánh mắt. Sao hả, cậu đang nghĩ điều gì? Người đàn ông cười nói, sau đó tiếp nhận công việc trên tay của anh. Lại có người đến bán máu sao? Anh ấy không có ngoài ý muốn nói một câu, bán máu cũng không có nhiều người, nhưng hình như cũng không ít. Bây giờ người vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Người đàn ông cảm thán một tiếng. Ấy là Cao Giật giống nhau, không thích chuyện như vậy. Mặc dù nói là công việc của bọn họ, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy thật tàn nhẫn. Có một số người không thể làm như vậy. Cao Giật nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, sau đó cởi áo blue trên người ném vào một bên. Cậu đã trở lại, vậy tôi đi trước. Anh nắm hai tay vào túi quần, thiếu đi cái áo trắng, nhìn anh lại càng quyến rũ mê người. À đúng vậy, thật sự cảm ơn cậu nha. Vừa mới về, đã giúp tôi thay ca. Người đàn ông cười nói. Thời gian qua thật nhanh, 3 năm trước, cậu giúp tôi thay ca, 3 năm sau cũng vậy. Thật sự chính là cảm giác làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cao Giật nhướng mày. Có lẽ trên thế giới này vốn không thiếu ngoài ý muốn, thậm chí còn có ngoài ý muốn của ngoài ý muốn nữa. Anh để lại một câu khó hiểu rồi vỗ vai người đứng bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Lại một lần nữa đứng ở trước cửa kính, Tiểu Vũ Điểm không nháy mắt nhìn chằm chằm búp bê bên trong kính, cũng không rõ vì sao mẹ lại ôm bé đến đây. Tiểu Vũ Điểm, mẹ mua búp bê đó cho con được không? Hạ Nhược Tâm để con gái xuống, sau đó ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm cắn ngón tay nhỏ, lại nhìn Hạ Nhược Tâm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi giống như nhớ tới điều gì, lại lắc lắc đầu. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm lớn rồi, không cần phải chơi búp bê. Bé ôm cổ Hạ Nhược Tâm, cũng liếc nhìn búp bê một cái, trong ánh mắt chợt lóe lên khát vọng. Tiểu Vũ Điểm vẫn còn nhỏ mà, cho nên muốn cái gì có thể nói với mẹ. Hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái, Hạ Nhược Tâm cũng đau lòng, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan rồi. Đi, cô nắm tay nhỏ của con gái, sau đó bước ra cửa. Bên trong tất cả đều là kính thủy tinh, mọi thứ đều rất xa xỉ, ngoại trừ búp bê bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều châu báu, ngay cả nhân viên bán hàng cũng rất xinh đẹp. Càng không cần nói tới những khách hàng nơi đây, người người đều quần áo hàng hiệu, chói lọi vô cùng. Ngược lại, chỉ có Hạ Nhược Tâm ăn mặc vô cùng đơn giản mộc mạc, quần áo trên người rất cũ kỹ, có thể nhìn ra bộ quần áo này được tẩy sạch rất nhiều lần rồi. Mặc dù lúc cô bước vào cũng không có quan tâm tới cô, bởi vì liếc nhìn cô chỉ biết cô không phải tới mua đồ. Xin hỏi lấy cái này cho tôi xem được không? Cô chỉ búp bê ở phía trên cùng. Tiểu Vũ Điểm ôm chân cô, cơ thể nhỏ bé giấu ở phía sau cô, mà người bán hàng chỉ đánh giá Hạ Nhược Tâm, trong mắt đều muốn nói ra không bán, không thể nhìn. Ánh mắt rõ ràng khinh bỉ. Búp bê đó rất đắt, cô có thể mua nổi sao? Hạ Nhược Tâm cúi đầu lấy tiền trong túi ra. Tiền cô bán máu, hơn nữa cô cũng có để dành, đủ có thể mua búp bê này rồi. Chỉ cần Tiểu Vũ Điểm thích, cô nhất định sẽ mua cho bé. Vẻ mặt của người bán hàng không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy tiền sửng sốt một chút, mà lúc này hình như có người đã chú ý tới bọn họ rồi. Tôi mua, có thể đưa cho tôi không? Hạ Nhược Tâm thật bình tĩnh, chỉ là tiếng nói nhàn nhạt cũng làm cho người bán hàng vừa mới khinh thường cô vô cùng xấu hổ. Tiền tự nhiên không trả ở đây, mà lúc này hành động của Hạ Nhược Tâm không thể nghi ngờ, hùng hăng tát vào mặt cô ta. Ai nói người phụ nữ như vậy thì không thể mua đồ? Người bán hàng có chút xấu hổ đưa tay mình ra, nhận lấy con búp bê trong tay của Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm lấy búp bê, rốt cục nở nụ cười. Tươi cười của cô có lẽ cũng không lớn, cũng không mở, cũng không thật đẹp, nhưng làm người khác cảm nhận thỏa mãn. Đó là nụ cười làm người người thương tiếc, cũng làm cho người ta cảm giác hạnh phúc. Cô ngồi xổm xuống, cầm búp bê trong tay để vào trong lòng của con gái. Mẹ tặng Tiểu Vũ Điểm đấy, con có thích hay không? Tiểu Vũ Điểm ôm chặt lấy búp bê trong lòng, như ôm bảo bối quan trọng nhất của bé, ngượng ngùng gật đầu với Hạ Nhược Tâm. Thích ạ, cảm ơn mẹ. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé dừng lại trong mắt mọi người, thật nhu thuận, mặt mày vô cùng tinh xảo, một đứa trẻ thật đáng yêu. Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái đi đến một quầy trả tiền. Cảm ơn gì? Tiếng nói mềm mại từ trong miệng nhỏ nhắn truyền ra, làm cho người ta không nhịn được muốn gần gũi đứa bé này. Hạ Nhược Tâm xoa tóc con gái, hai mẹ con nhìn nhau, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp. Như vậy là được rồi, Tiểu Vũ Điểm, làm người phải có lễ phép. Người khác có thể không tôn trọng chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn trọng người khác. Đồng dạng cũng là đang tôn trọng bản thân mình. Hạ Nhược Tâm ôm con gái đi ra ngoài, Tiểu Vũ Điểm gắt gao ôm búp bê vào lòng. Chẳng qua lúc rời đi, ánh mắt không nhìn thấy cô bán hàng đang khinh thường bọn họ lúc nãy. Ánh mắt bé không chớp, ánh mắt vô tư, không tạp chất của đứa nhỏ càng làm cho người bán hàng cúi thấp đầu hơn. Mà sau khi Hạ Nhược Tâm rời khỏi không lâu, một chiếc xe hơi màu đen liền ngừng ở bên ngoài. Từ bên trong xe có một đôi nam nữ kỷ thực xuất sắc đi ra. Luật à, chúng ta đi vào đi, nghe nói ở đây có hàng mới đó. Lý Mạn Ni kéo cánh tay của Sở Luật đi vào. Bọn họ chính là khách quen ở đây, cho nên nhân viên trong cửa hàng này cực kỳ tận lực lấy lòng bọn họ. Bọn họ vừa tiến đến, mọi người đều nhiệt tình vô cùng giới thiệu túi sách cùng trang sức mới ra. Tất nhiên trong mắt mọi người, hai người đó không phải là người bình thường, mà chính là hai cục tiền biết di chuyển. Lý Mạn Ni theo thói quen đảo mắt liếc qua một hàng dài. Bất quá ngoài ý muốn phát hiện, còn búp bê ở chỗ kia đã không thấy. Còn búp bê kia đâu rồi? Cô chỉ vào một chỗ trống, lần trước cô đến đây vốn là muốn mua về, nhưng cuối cùng là có việc gấp cho nên cô quên mất. Hôm nay vốn dĩ cô muốn đến đây để mua nó, không phải là mua cho cô, mà là mua cho đứa bé tương lai của cô. Còn búp bê kia thật xinh đẹp, cô vừa nhìn liền thấy thích, bởi vì giá cả cực cao, cho nên người bình thường sẽ không muốn mua. Cho nên cô vẫn luôn yên tâm, nhất định con búp bê đó chắc chắn là của mình. Nhưng mà quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sở phu nhân, thật ngại quá, con búp bê kia vừa nãy đã có người mua mất rồi. Trong tiệm của chúng tôi còn rất nhiều hàng mới, ngài nhất định sẽ thích. Người bán hàng ngượng ngùng nói. Nhà mua mất rồi, thật sự đáng tiếc quá. Trên mặt của Lý Mạn Ni rơi xuống một chút mất mát. Người bán nói, nó vừa mới bị mua đi, nếu như lúc nãy bọn họ đến sớm hơn một chút chắc đã được rồi. Em muốn mua gì? Sở Luật cúi đầu hỏi cô, mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Cô muốn cái gì đều có thể, chỉ cần Sở Luật anh ở đây, thứ gì anh đều có thể cho cô. Anh càng đối xử tốt với cô để giảm bớt đi sự áy náy bên trong mình. Lý Mạn Ni lắc đầu. Ừ, không sao, cũng chỉ là một con búp bê thôi, vốn dĩ muốn mua về, nhưng mà bị người ta mua mất rồi, cho nên cũng có chút nuối tiếc. Sở Luật nhíu mi. Búp bê, khi nào em lại thích đồ của trẻ con vậy? Không phải, em muốn mua cho con của chúng ta sau này. Lý Mạn Ni có chút ngượng ngùng nói. Sở Luật đem tay đặt trên eo của cô. Chờ đến khi con chúng ta sinh ra, nó muốn 1000 con cũng được. Nhưng mà búp bê là đồ chơi của con gái, mà nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên một nhạt nhu tình. Có lẽ một cô con gái cũng không tồi, con bé sẽ là công chúa của anh. Anh đem tay đặt trên bụng của Lý Mạn Ni, chỉ là nơi này vẫn chưa xuất hiện một đứa bé nào cả. Có lẽ bọn họ nên đến bệnh viện để kiểm tra, không biết nguyên nhân là do anh hay tại cô. Chỉ là anh vẫn luôn không muốn làm như vậy. Anh sợ sẽ làm cho cô thương tâm, nhưng mà cũng đã qua 3 năm, thực sự có chút không bình thường. Anh là một người đàn ông bình thường, cô cũng không có vấn đề. Không có lý gì mà bọn họ vẫn không có con được. Chúng ta đi xem đồ trang sức đi. Lý Mạn Ni miễn cưỡng, vui cười một chút, tựa hồ cũng là một loại áp lực, không nói nên lời. Đứa bé, chỉ một đứa bé thôi, nhưng đến khi nào bọn họ mới có thể có được. Chờ khi bọn họ trở về nhà, Hạ Nhược Tâm vẫn đem quần áo của hàng xóm đi giặt. Khi cô giặt xong thì trời cũng đã tối, mà Tiểu Vũ Điểm cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ngồi ở mép giường, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái. Đứa nhỏ này thật quá cố chấp. Cô đã nói là không cần bé giúp, nhưng con bé vẫn muốn phụ. Kỳ thực, con bé có thể giúp được cái gì, cũng chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi mà thôi. Tay của con gái cô rất lạnh, cô liền cầm lấy để sưởi ấm cho con gái. Sau đó, cô đem búp bê đặt vào lòng con bé, mà Tiểu Vũ Điểm ôm lấy, co người lại, hai chân cũng quắp lấy. Hạ Nhược Tâm kéo qua chăn, che đậy nữ nhi thân thể, tự nhiên còn có nàng chân nhỏ. Sau đó từ một bên lấy ra một cuốn vở, một cây bút chì. Cô ngồi ở mép giường chỉ nhìn con gái, sau đó vẽ. Mặt trước rất đầy, hoa và vẻ hình dáng của cô bé lớn lên của Tiểu Vũ Điểm. Ngày đầu tiên sinh ra, lần đầu tiên con bé uống sữa, thậm chí có lần con bé ủy khuất, ăn bột năng. Lần đầu tiên con bé đi học và lần đầu tiên gọi mẹ. Con gái cô không có ảnh chụp, nhưng mà tranh cô vẽ so với ảnh chụp còn quý hơn rất nhiều. Cô vẽ lại từng khoảnh khắc của con gái trưởng thành, dụng tâm miêu tả bộ dạng của con gái. Tiểu Vũ Điểm càng co chân lại, trên khuôn mặt nhỏ đầy nét ngọt ngào, trong lồng ngực còn ôm một búp bê. Mẹ! Thanh âm nho nhỏ làm cho Hạ Nhược Tâm buông xuống trong tay, sau đó đem tay đặt trên mặt con gái. Mẹ ở đây! Cô nhẹ nhàng vỗ về, mặt của đứa nhỏ rất non mịn. Tay của cô lướt qua hàng lông mày nho nhỏ, còn có đôi mi thật dài của con gái nữa. Cô cẩn thận quan sát, muốn từ trên người con gái tìm ra chút gì đó. Chỉ là tựa hồ trên người Tiểu Vũ Điểm tìm không ra một chút bóng dáng nào của người đàn ông kia. Đứa bé rất giống cô, một chút cũng không giống ba nó, ngoại trừ cặp đồng tử đen hoáy và chiếc mũi cao. Cô cởi quần áo ra, sau đó nằm bên cạnh con gái, đem bé ôm vào lòng. Chiếc giường cũng không lớn, nhưng 3 năm qua họ đều ở đây. Tiểu Vũ Điểm, ngủ ngoan con nhé. Cô hôn lên mặt cô bé, nhắm mắt lại, trên tay truyền đến chút tê tái. Cô muốn nghỉ ngơi một lát. Một ngày là được, thật sự rất mệt mỏi đấy. Bên trong biệt thự của Sở gia, Tống Uyển thi thoảng nhìn chằm chằm bụng của Lý Mạn Ni, sắc mặt hơi hơi tối sầm một chút. Cũng đã 3 năm rồi, bà cho rằng bọn họ rất nhanh liền có thể ôm cháu. Chỉ là tại sao đến giờ vẫn không có? Bà cảm thấy so với 3 năm trước, càng lúc càng già rồi. Á Luật! Tống Uyển kéo con trai qua. Đứa con trai này bây giờ đã cao hơn bà rất nhiều. Từ trước đến giờ, bà chưa từng phải quản nó quá nhiều. Chỉ là lúc này đây, bà thật sự không biết phải nói như thế nào. Làm sao vậy, mẹ? Sở Luật tuy rằng trên mặt không có nhiều tươi cười, nhưng mà đối với Tống Uyển, trên người anh thu bớt sự lạnh lùng xa cách. À Luật, các con chuẩn bị khi nào muốn có đứa nhỏ? Bà hỏi cực kỳ uyển chuyển, bọn trẻ không gấp, nhưng bà gấp nha. Nhìn người khác đều có cháu trai, cháu gái. Hai ông bà già này thực sự là nhìn không nổi nữa. Chân tay của Lý Mạn Ni có chút luống cuống cúi đầu, tay đặt ở trên bụng nhỏ của mình. Cô cũng muốn, thật sự rất muốn, nhưng vẫn luôn không có. Không có thì làm sao bây giờ, cũng không thể đem nhét vào nha. Trên mặt của cô có chút tái nhợt, không dám ngẩng đầu nhìn người. Mẹ, bọn con còn chưa muốn có con sớm như vậy, chờ một thời gian nữa đi ạ. Anh đem tay đặt lên bả vai của Tống Uyển, đem tất cả mọi chuyện đẩy hết lên người của mình. Nói anh yêu vợ như mạng, tuyệt đối không ngoa. Được rồi, các con muốn sao thì tùy, mẹ không quản nữa. Tống Uyển hơi thở dài một hơi, đối với đứa con xuất sắc này, bà kỳ thực cũng không lo lắng. Bà tin tưởng anh cũng sẽ không làm bà thất vọng. Bởi vì đôi mắt từ nhỏ đến lớn trước nay đều chưa từng làm bà thất vọng. Sau khi Tống Uyển rời đi, Sở Luật ngồi ở trên sofa. Lý Mạn Ni lúc này mới ôm lấy eo của anh hỏi. Luật, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đôi mắt của anh có chút chậm xuống, anh đem Lý Mạn Ni ôm vào trong lồng ngực. Còn có thể làm sao bây giờ? Anh cũng không gấp, em lo lắng gì vậy? Chẳng lẽ đang nghi ngờ năng lực của chồng em sao? Anh nhấp môi trầm ngâm. Sao có thể? Lý Mạn Ni ngượng ngùng chui vào lòng anh, trên má nổi lên một ít ửng đỏ, đồng thời tâm tư cũng không khỏi gượng gạo một chút. Tuy rằng bọn họ cũng không khả năng mỗi ngày đều làm chuyện vợ chồng, nhưng mà ở trên giường, người đàn ông này luôn luôn dùng 10 phần công lực. Anh vẫn luôn luôn ôn nhu đối xử với cô như lúc tân hôn vậy, làm cho cuộc sống của cô mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc. Đúng rồi, em cho anh một ly cà phê nhé. Lý Mạn Ni đứng lên, đỏ mặt đi về phía phòng bếp. Nếu không đi, cô không biết mình sẽ làm gì Sở Luật nữa. Tuy rằng bọn họ là vợ chồng, nhưng mà cô cũng không quá thích việc chủ động. Sở Luật nhấp môi mỏng ngồi trên ghế sofa. Con người lúc này thật thâm trầm. Anh từ trên người lấy ra hộp thuốc, mở ra, từ bên trong rút ra một cây, sau đó bật lửa. Trong mông lung, gương mặt của người đàn ông thoáng ra chút bi thương. Đây là cuộc sống mà anh muốn sao? Rõ ràng lúc ấy trở mong như thế, nhưng bây giờ tựa hồ lại biến thành một loại nhẫn nại. Không biết là đang nhẫn nại chính mình hay là nhẫn nại người khác. Cuộc sống đần độn vô vị này anh thật sự muốn sao? Anh lại ngồi xuống ghế sofa. Rất nhanh, Lý Mạn Ni bưng một cốc cà phê tới. Sở Luật nhận lấy uống một ngụm. Vẫn là hương vị này, cũng chỉ có Lý Mạn Ni mới có thể pha ra cái vị đắng chát này. Em bỏ gì vào trong không? Sở Luật đột nhiên mở miệng, song cũng không quá để ý, anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nhưng anh lại không phát hiện Lý Mạn Ni nghe đến câu đó, có bỏ thêm gì vào trong không, thì cơ thể lại thoáng cứng ngắc, mất tự nhiên. Không có, đâu có bỏ thêm cái gì đâu ạ. Đây chính xác là loại cà phê xay nguyên chất. Cô âm thầm rũ lông mi, che đi tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Ngày mai nhớ bỏ thêm chút đường, đáng quá. Lúc này Sở Luật mới buông cốc trong tay xuống. Quả nhiên không bỏ gì cả, cho nên mới đắng như vậy. Vâng, em nhớ rồi. Lý Mạn Ni âm thầm thở dài một hơi, ngón tay nắm lại, sắc mặt cũng lộ ra một chút tái nhợt, mà ánh mắt của cô cũng có một phần phức tạp, một phần sợ hãi, còn có một chút không cam lòng. Từng tia sáng bên ngoài chiếu lên cơ thể của hai người, kẻ ngồi người đứng dường như đều có vẻ đăm chiêu, như gần như xa. Hạ Nhược Tâm kéo cánh tay của gái nhỏ, sau đó dừng lại. Cô ngồi xổm xuống, đặt tay lên bả vai của con gái. Mẹ phải đi đưa một món đồ, con đứng đây chờ mẹ nghe không? Nhớ đừng chạy loạn nhé. Cô lo lắng cho con gái, cũng muốn đem con theo, nhưng không cách nào nên đành để con ngồi lại chỗ này. Tiểu Vũ Điểm ôm chặt con búp bê trong ngực, từ khi có nó, đi đâu bé cũng mang theo. Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ đứng ở đây chờ mẹ. Có búp bê ở đây cùng con sẽ không sợ gì nữa. Bé ngượng ngùng cười một tiếng, để búp bê dán lên mặt của mình. Bởi vì bé là đứa bé ngoan nên vẫn luôn nghe lời của mẹ. Hạ Nhược Tâm xoa tóc con gái, đặt con ngồi trên chiếc bậc cầu thang, sau đó xoay người đi đưa đồ. Cô đi rất nhanh, với hy vọng có thể về sớm với con gái của mình. Tiểu Vũ Điểm nhìn đến khi bóng dáng của Hạ Nhược Tâm biến mất, chẹp miệng một cái, ôm búp bê vào trong ngực, đôi mắt trong trẻo nhìn xung quanh. Lúc này người đến người đi, rất nhiều người không hiểu tại sao một cô bé xinh đẹp dễ thương lại ngồi ở đây một mình. Cô đơn khiến cho người ta đau lòng. Cháu à, sao cháu lại ở đây một mình? Ba mẹ của cháu đâu? Một người đàn ông lén lút ở nơi này đã lâu mới tới ngồi bên cạnh của Tiểu Vũ Điểm. Trong mắt không có ý tốt, hắn ta cúi đầu đánh giá Tiểu Vũ Điểm. Bé gái xinh đẹp dễ thương như vậy nhất định có thể bán được với giá rất cao. Tiểu Vũ Điểm ngẩng đầu hơi nhíu lông mày. Mẹ cháu đi đưa đồ rồi, một lát nữa sẽ quay trở lại. Tuy rằng không thích cái chú này, nhưng bé vẫn trả lời, vì mẹ đã nói làm người phải lễ phép. À, là như vậy sao? Trên mặt của kẻ buôn người càng thêm sáng lạng, hắn ta lấy từ trong túi mình ra một viên kẹo. Cháu à, chú có kẹo này, có muốn ăn hay không? Hắn cùa cùa cái kẹo trước mặt của Tiểu Vũ Điểm. Mấy đứa nhỏ đều thích cái này. Quả nhiên Tiểu Vũ Điểm nhìn theo viên kẹo kia, một lúc sau lại cúi đầu xuống. Mẹ đã nói không được ăn đồ của người lạ. Cháu đừng lo lắng, chú không phải người xấu đâu. Chú chỉ là thấy cháu đáng yêu quá thôi. Kẻ buôn người cười một tiếng, nhưng mà trong mắt lúc này không còn kiên nhẫn. Đứa nhỏ này sao lại khó thu phục như vậy? Mẹ đã nói người xấu sẽ không nói mình là người xấu. Bé trợn to hai mắt trả lời rất nghiêm túc. Mà tên kia suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mình, ho khan một tiếng. Cháu nhìn bộ dạng của chú xem, dáng dấp của chú như thế này rất giống người xấu sao? Hắn ta tận lực cười hiền hậu. Tiểu Vũ Điểm nghiêng đầu một chút, hình như đang nghiêm túc nhìn xem, sau đó gật gật đầu một cái. Lúc này kẻ buôn người mới thở nhẹ nhõm. Chú rất giống người xấu. Ôm chặt búp bê trong ngực, trực một cái giác khiến cho Tiểu Vũ Điểm không thích ánh mắt của chú này khi nhìn bé. Kẻ buôn người trừng mắt một cái, trong mắt hiện lên tia âm ngoạn. Chú dẫn con đi tìm mẹ của con có được hay không? Là cô ấy kêu chú tới đón con. Hắn ta vẫn cười, chẳng qua cười cũng đã lạnh mấy phần. Tiểu Vũ Điểm vẫn cố chấp ôm chặt bé con. Mẹ sẽ không lừa gạt Tiểu Vũ Điểm đâu. Mẹ nói mẹ sẽ tự mình đến đón Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm không đi, phải ở lại chỗ này chờ mẹ. Cô bé không cần theo chú này, cô bé rất ngoan. Mẹ nói để cô chờ đợi, cô sẽ chờ đợi. Mà cái chú này giống như người xấu mẹ bảo. Kẻ buôn người đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện người. Duỗi tay của mình, liền muốn trực tiếp ôm đứa bé này đi. Đứa nhỏ này không dễ dụ, vẫn là như vậy đơn giản hơn. Ông muốn làm gì? Một ý cười chế nhạo vang lên, tay người đàn ông dừng trên không trung một chút. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng, nghiêng người dựa vào một chiếc xe. Tuy kiểu dáng quần áo trên người cực kỳ đơn giản, nhưng hơi chú ý liền sẽ phát hiện toàn thân cao thấp của người đàn ông này đều là hàng hiệu. Khuôn mặt của người đàn ông tuấn mỹ, nụ cười khóe môi luôn luôn mang theo đùa cợt, như có như không. Chuyện không liên quan tới mày, nếu không muốn chết, liền cút đi. Kẻ buôn người cảnh cáo người khách không mời mà đến. Lúc đều hận, nếu như không phải đột nhiên đi ra một trình rào kim, đứa bé này đã bị bắt đi. Chuyện không liên quan đến tôi sao? Ông muốn lừa con gái của tôi. Ông còn nói chuyện không liên quan đến tôi. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, mà anh ta nói láo tuyệt đối không đỏ mặt. Anh ta còn chưa có kết hôn đâu, từ đâu chui ra từ đá sao? Mà mắt của kẻ buôn người kia lóe lên một cái, nhìn quần áo trên người người đàn ông này còn có chiếc xe sau lưng. Lúc này cửa xe mở ra, từ bên trong một người đàn ông càng thêm tuấn mỹ, ánh mắt lạnh như băng như vậy, khuôn mặt băng lãnh, để đôi mắt nhỏ không khỏi đánh một cái dùng mình. Tiểu Vũ Điểm ôm con bé, chớp mắt hai cái đứng lên, chạy về phía người đàn ông luôn cười, sau đó ôm lấy chân của anh ta. Kẻ buôn người đổ mồ hôi lạnh, tránh không được đứa nhỏ này lớn lên đẹp đẽ như vậy. Hóa ra là vấn đề về gen, mà hôm nay có thể hắn ta chọc người không dễ chọc rồi. Thật xin lỗi, tôi chỉ đùa giỡn. Hắn ta gượng cười, không khỏi lui về phía sau, sau đó đi không có ai, như bị người đuổi giết chạy ra. Một hồi liền không thấy bóng dáng, cái công phu chạy bé thông này quả nhiên là như bị lửa đốt. À, thật là một đứa bé thông minh. Khóe môi của người đàn ông gợi lên một vòng ý cười cực đẹp, sau đó xoay người ôm lấy thân thể mềm mại, thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Tránh không được người kia muốn bắt cóc. Đến anh ta cũng muốn, nếu như đem nhóc này về cho Thái hậu nhà anh, về sau Thái hậu nương nương sẽ không buộc anh phải kết hôn sinh con. Đồng Phượng Kính, anh xem đứa nhỏ này có phải lớn lên rất xinh đẹp hay không? Đứa bé như vậy, làm sao sinh? Cái này không phải người già chứ? Mà người đàn ông vẫn đứng ở trước xe đi tới, hai tay nhét trong túi quần. Anh ta nheo cặp mắt lại, chỉ thấy đứa bé trong ngực người yêu mọc ra một đôi mắt to trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo, môi nhỏ hồng nhuận, phơn phớt giống như là thạch. Anh ta không keo kiệt gật đầu một cái. Đúng là rất xinh đẹp. Đỗ Tĩnh Đường, cậu sẽ không muốn ôm về nhà chứ? Tôi cũng muốn. Vẻ mặt của Đỗ Tĩnh Đường oán niệm, thế nhưng lừa bán người là phạm pháp. Nhóc con. Anh ta đùa với đứa trẻ trong ngực. Nhớ về sau, đừng cho người lạ ôm biết không?